Edit, chào em, bảo bối. Chương 49, giày buộc tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giày buộc tóc editor. Bum Tân đi giao khi trở về nhà. Giang Niên vẫn còn có chút choáng váng. Ba mẹ Giang Niên như thường lệ ở phòng khách vừa xem TV vừa chờ Giang Niên về nhà sau giờ tự học buổi tối. Vừa nghe thấy tiếng động ở cửa, mẹ Giang đã vội bưng một ly nước ấm đi qua. Con đó, đã bảo để ba lái xe đến đón con lại không chịu. Bữa nay bên ngoài có tuyết, trên đường về con có ổn không đó? Lạnh lắm không? Nói xong, mẹ Giang lại chú ý đến túi táo lớn trong tay Giang Niên. Mẹ Giang giờ khóc giờ cười. Sao bỗng dưng lại muốn ăn táo vậy? Muốn ăn thì nói qua với mẹ một tiếng. Mẹ mua cho là được chứ làm gì mà tự mình xách về một túi táo lớn thế kia. Giang Niên bĩu môi, đổi tay cầm túi táo. Tiếp nhận ly nước ấm uống một ngụm. Cảm thấy toàn thân đã ấm áp hơn rất nhiều. Tuyết rơi tuy rằng rất đẹp, nhưng dù sao cũng là hạ nhiệt độ. Đi trên đường vẫn cảm thấy rất lạnh. Cô đã từng nghe qua, tuyết rơi thì không lạnh bằng lúc tuyết tan. Đúng vậy không? Nghĩ đến thời điểm tuyết bắt đầu tan, đi trên đường rất dễ xảy ra té ngã do trơn trượt. Giang Niên bỗng dưng cảm thấy tuyết rơi có vẻ như cũng không có gì tốt thì phải. Cắt ngang dòng suy nghĩ miên man, Giang Niên xua xua tay. Không cần đâu ạ, con đi bộ về cùng với Khương Thi Lam mà. Vẫn ổn, hơn nữa bên ngoài tuyết rơi. Ba lái xe ra ngoài không an toàn đâu mẹ. Mẹ Giang lắc lắc đầu. Cái đứa nhỏ này thật là. Rồi cũng không nói gì sau đó nữa. Giang Niên lại chỉ vào túi táo nói. Hôm nay không phải là Giáng sinh sao? Đây là táo con được tặng đó. Mọi người trong lớp tặng nhau rất nhiều. Thi Lam cũng tặng con một quả. Nói xong, Giang Niên lại hạ giọng thương lượng với mẹ. Mẹ ơi, con có thể không ăn táo không? Mẹ Giang từ chối thương lượng. Không được, bạn bè tặng con sao con lại có thể không ăn? Như vậy là cô phụ ý tốt của người ta đó. Có hiểu không? Giang Niên cúi đầu, vẻ mặt đau khổ. Được rồi, cô biết ngay mà. Cô quá thảm. Giáng sinh này bỏ ra một khoản tiền lớn để mua quà thì thôi đi. Cũng không sao cả. Kết quả hiện tại còn phải ăn hết chỗ táo này. Giống như, dù có nhìn theo cách nào đi chăng nữa thì vẫn có cảm giác mất nhiều hơn được. Hu hu hu. Nhưng nghĩ đến quà tặng, Giang Niên lại bỗng dưng nhớ đến quà Lục Trạch tặng còn nằm trong cặp của mình. Bỗng dưng tim cô đập nhanh đến lạ. Sau đó vội uống ừng ực hết nước trong ly, trả ly cho mẹ. Sau đó đặt túi táo xuống sàn, vội thay giày. Ba mẹ, con đột nhiên nhớ ra có việc con quên làm. Con về phòng trước đây ạ. Nói xong, cũng không đợi ba Giang mẹ Giang nói thêm câu nào, Giang Niên đã đi dép. Lạch cạch, trở về phòng của mình. Mẹ Giang nhất thời nghẹn lời, nhìn bóng dáng Giang Niên. Sau đó quay sang cùng ba Giang lắc đầu. Con nhỏ này cũng không biết mỗi ngày hấp tấp làm cái gì. Giang Niên nhanh chóng chạy về phòng của mình sau đó đóng cửa lại. Ngồi trước bàn học mở cặp sách ra. Cô chỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Đầu óc chỉ toàn là cảnh tượng Lục Trạch đưa quà cho cô bên cửa sổ ban nãy. Vào lúc đó, Giang Niên thực sự không thể diễn tả cảm xúc của mình. Chỉ là có chút muốn khóc. Thực vui vẻ, hộp quà cũng không tính là quá lớn. Bên ngoài được gói bằng giấy bọc màu đen. Trên đó có dòng chữ Giáng sinh vui vẻ, Trạch, bằng bút chì, là nét chữ của Lục Trạch. Nét phút phóng khoáng, mạnh mẽ, đẹp trai quá trời luôn. Nét chữ nào cũng như bay ra ngoài. Giang Niên không khỏi có chút buồn cười. Sau đó thật cẩn thận mở ra giấy gói. Sau khi mở ra hết, sau đó phát hiện tờ giấy gói vẫn còn hoàn chỉnh. Cô mới nhẹ nhàng thở ra, quan sát hộp quà một chút. Giang Niên thầm đoán phía trong là món quà gì. Suy đoán hồi lâu, Giang Niên vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc ở trong có cái gì. Dứt khoát mở hộp ra. Sau đó, cô thấy được chiếc bình giữ nhiệt thuần màu. Là một màu hồng nhạt, rất nhẹ, bên trên cũng không có hoa văn thừa. Dung tích chỉ có 400ml nhưng thoạt nhìn rất tinh xảo, đẹp mắt. Trong lòng Giang Niên vô cùng vui vẻ. Màu sắc và phong cách này thực sự khiến cô rất vừa lòng. Thật sự rất đẹp, khiến cho người ta nhìn qua lần đầu thôi cũng đã cảm thấy vô cùng yêu thích. Hơn nữa, vẫn là một món quà thực tế, hữu dụng. Giang Niên rất ưng ý ở điểm này. Cô lấy bình ra nhìn. Giang Niên động một chút liền nghe thấy bên trong có âm thanh gì đó. Cô cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó vặn nắp bình ra nhìn thoáng qua bên trong. Hình như là một hộp kim loại nhỏ thì phải. Giang Niên có chút bối rối. Đem hết đồ vật bên trong bình đổ ra ngoài. Nó thực sự là một cái hộp. Không lớn. Vừa vặn có thể đặt ở bên trong bình giữ nhiệt. Cô tò mò mở hộp ra nhìn một chút. Là một đống lớn trang sức cho tóc. Một vài chiếc kẹp tóc đủ dáng đủ kiểu. Còn có một chồng dây buộc tóc. Hơn nữa, điều này hoàn toàn ngoài dự kiến của Giang Niên. Lục Trạch tuy rằng là cái loại đại thẳng nam, nhưng rõ ràng ánh mắt chọn đồ vật rất tinh tế. Cái kẹp tóc nào cũng đẹp cả. Đơn giản nhưng vô cùng xinh xắn. Kiểu dáng màu sắc đều rất độc đáo. Lạ mắt, càng đừng nói một chồng dây buộc tóc kia. Nhìn qua liền biết là Lục Trạch tỉ mỉ chọn lựa từng cái. Hai mắt Giang Niên sắp sáng lên. Là con gái, nào có ai không thích những thứ này cơ chứ? Cô thích đến nỗi không muốn đặt những món quà này xuống. Nhìn từng phụ kiện tóc một, từng cái, cuối cùng, Giang Niên nhìn thấy ở dưới đáy hộp có một tấm thiệp nhỏ. Mặt trên nhữ cũ là nét chữ phóng khoáng của Lục Trạch. Mình biết cậu thường xuyên bị mất dây buộc tóc, vậy nên mình tặng cậu một chồng dây buộc tóc luôn. À đúng rồi. Tổng cộng có 25 cái. Giang Niên nghiêng đầu. Cô không thể đặt nó xuống. Lại cầm lên từng cái dây buộc tóc. Bắt đầu đếm. Nhưng kỳ lạ chính là. Giống như có đếm thế nào đi chăng nữa. Cũng chỉ có 24 cái mà thôi. Giang Niên có chút hụt hẫng. Thật sự chỉ có 24 cái thôi mà. Cho nên vì sao Trạch ca còn muốn nói với cô là có 25 cái. Là bỏ vào thiếu một cái sao. Chụp một tấm ảnh và gửi cho Lục Trạch. Giang Niên tràn đầy nghi hoặc. Sao trời, Trạch ca, chỉ có 24 dây buộc tóc thôi nè. Cậu bỏ thiếu một cái rồi đúng không? Lần này, tin nhắn trả lời không nhanh giống như mọi khi. Giang Niên thầm nghĩ chắc Lục Trạch mới vừa về đến nhà. Chắc là đang tắm nhỉ. Cô cũng không quá để ý. Buông điện thoại sau đó cầm đồ ngủ ra khỏi phòng tắm rửa. Đánh răng rửa mặt, sau khi rửa mặt xong, Giang Niên vừa dùng khăn lau tóc vừa cầm điện thoại nhìn thoáng qua tin nhắn quả nhiên. Lục Trạch đã trả lời lại, mãn nhãn sao trời, hình ảnh, JPG, đã gửi một bức ảnh. Giang Niên không quan tâm mình đang đứng đâu, vội mở ra xem, nhìn thoáng qua, Giang Niên hơi sửng sốt, ảnh chụp chính là cánh tay của một nam sinh, nhìn qua liền có cảm giác tinh tế. Hữu lực, mà trên cổ tay có một dây buộc tóc màu nâu nhạt. Tương tự như những dây buộc tóc khác mà Lục Trạch tặng cho Giang Niên. Cái này cũng vừa nhìn liền khiến cho người ta cảm thấy thích. Màu rất đẹp, đơn giản lại tinh tế. Bên trong trang trí một quả cầu pha lê nhỏ. Giang Niên buông điện thoại và khăn lông xuống. Vừa tìm máy sấy vừa có chút không rõ nguyên do. Nói cách khác, tổng cộng có 25 dây buộc tóc. Trạch ca tặng cho cô 24 cái. Còn một cái giữ lại cho cậu ấy sao? Trạch ca là con trai. Giữ lại dây buộc tóc làm gì? Còn mang ở trên cổ tay. Giang Niên lấy máy sấy ra. Liền nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên. Cô mở khóa. Thấy Lục Trạch gửi tin nhắn đến. Mãn nhãn sao trời? Ừ, để lại một cái dây chun trên cổ tay của mình đi. Không thời trang lắm. Nhưng không sao. Tôi cảm thấy nó khá hữu ích. Giang Niên mặt đầy dấu chấm hỏi. Trên cổ tay, dây chun nhỏ, không thời trang. Có phải cô đang không theo kịp thời đại rồi không? Giang Niên nghiêng đầu, sau đó mở trình duyệt. Bắt đầu nhập vào khung tìm kiếm. Nam sinh đeo dây chun trên cổ tay có nghĩa là gì? Rất nhanh đã có kết quả. Giang Niên nhấp vào trang đầu để xem. Rồi sau đó... Lọt vào mắt cô là một câu như này. Chàng trai đeo một sợi dây chun nhỏ trên cổ tay có nghĩa là chàng trai muốn nói rằng Hoa đã có chủ. Có bạn gái rồi. Mặt khác ý muốn nói. chính là hãy tự động bảo trì khoảng cách. Đừng đến gần. Cô mím môi, chuyển về giao diện QQ, gửi lại tin nhắn cho Lục Trạch. Sao trời, Trạch ca, cậu thực sự quê mùa quá đi. Mãn Nhãn sao trời, che miệng cười. Cậu học cái kiểu này ở đâu á, cậu có bạn gái chưa? Đừng có lộn xộn ở đây nha. Lần này, bên kia giường như có yên tĩnh một chút. Giang Niên cũng không quan tâm lắm. Cô mím môi, trong đầu giờ toàn là cái câu ban nãy. Muốn nói rằng Hoa đã có chủ, có bạn gái rồi. Cô bật máy sấy tóc, âm thanh động cơ vang lên. Sấy được một nửa, Giang Niên đột nhiên có linh cảm gì đó. Cô tắt máy sấy, đến trước bàn nhìn thoáng qua điện thoại. Quả nhiên, Lục Trạch đã trả lời lại. Mãn Nhãn sao trời, sẽ có, lễ Giáng sinh qua đi. Không khí học tập trong lớp sôi nổi trở lại. Cũng không phải lý do gì khác, mà sau khi qua Giáng sinh, có nghĩa là Tết Dương sắp đến. Mà Tết Dương qua đi, vậy nghĩa là, sắp đến thi cuối kỳ. Kỳ thi cuối kỳ năm 2 không phải là thi thành phố, mà Minh Lễ sẽ cùng một vài trường cấp 3 ở Viễn Thành cùng nhau ra đề thi. Đến khi lên lớp 12, Viễn Thành mới có thể bắt đầu kiểm tra toàn thành phố. Minh Lễ mới có thể chân chính cùng nhất trung thi đua. Vậy nên, mỗi lần đến kỳ thi thành phố của lớp 12, các thầy cô sẽ phá lệ, đặc biệt coi trọng, hơn nữa đem lần đầu tiên thi thành phố gọi là lần đầu gặp gỡ binh sĩ nhất trung. Cũng không phải lý do gì lớn, chỉ là vì Minh Lễ và nhất trung là hai trường cấp 3 tốt nhất ở Viễn Thành. Cũng là hai trường có thành tích thi tuyển sinh đại học cao nhất. Luôn coi nhau là đối thủ cạnh tranh. Thông thường, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trạng nguyên của Viễn Thành sẽ xuất hiện ở Minh Lễ hoặc nhất trung. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm ngoái, vị Từ Lâm Thanh học trưởng kia từ trung học Minh Lễ không chỉ đạt được trạng nguyên thành phố, thậm chí còn giành được trạng nguyên cấp tỉnh, khiến Minh Lễ vô cùng vinh quang, vô cùng vẻ vang, chỉ là năm nay không biết thế nào. Đương nhiên, tất cả những điều này là do Diêu Tử Kiệt đã nói với bọn họ. Diêu Tử Kiệt vỗ bàn. Vậy nên, trong kỳ thi lần này, nhất trung nhất định sẽ thám thính thành tích của lớp chúng ta. Cho dù không cùng bọn họ thi thố, nhưng mọi người cũng phải đạt thành tích tốt hết cho tôi. Sau đó vui vẻ về nhà ăn Tết. Có nghe rõ không? Cả lớp thưa thớt đáp lại. Nghe rồi ạ. Diêu Tử Kiệt nhíu mày. Hạ chiêu cuối, hiệu trưởng vừa nói với tôi, nói phong cách học tập của lớp chúng ta quá nhẹ nhàng, vậy nên sẽ đặc biệt chú ý vào thành tích thi cuối kỳ lần này của lớp chúng ta. Nếu chúng ta thi tốt thì không sao, còn nếu không tốt, Diêu Tử Kiệt cũng không nói tiếp mà dừng lại. Ý vị thâm trường nhìn qua mọi người dưới lớp, có nghe thấy gì không? Lần này, cả lớp chỉnh tề trả lời vang dội. Nghe thấy ạ, dù gì lớp họ cũng là lớp trọng điểm, nhưng các thầy cô lại rất khoan dung với họ. Điều này thật sự rất khó có được. Còn có, Lục Trạch, Diêu Tử Kiệt đột nhiên gọi tên. Mấy cái trường học liên kết với nhau ra đề như này, em phải đứng nhất cho tôi đấy. Biết chưa, cách trường.